Mộc Trạch vỗ vỗ bả vai của cô ấy. Được rồi, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.